Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 285, trừng phạt để cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, đồng ý với Tô Lạc Ly là một chuyện, còn làm hay không lại là chuyện khác. Doãn Cẩn đứng giữa văn phòng đợi lệnh của Ôn Khanh Mổ. Dạo này bên quốc tế Nghệ Tân có hành động gì không? Từ sau khi chúng ta tuyên bố thu mua quốc tế Tinh Hoàng, quốc tế Nghệ Tân lén lút đầu tư theo chúng ta. Chúng ta đầu tư dự án nào? Họ sẽ đầu tư dự án đó. Hơn nữa còn bí mật rót vốn. Không hề rêu rao. Ôn Khanh Mộ chợt cười. Dựa cây to dễ hóng mát. Mộ Dung Dịch này cũng thông minh lắm. Cứ như vậy, mọi người đều cho rằng quốc tế Tinh Hoàng và quốc tế Nghệ Tân có chiến lược hữu hảo gì đó. Sẽ nịnh bợ quốc tế Nghệ Tân hơn. Dù gì có muốn nịnh bợ quốc tế Tinh Hoàng, họ cũng không nịnh nổi. Tôi cũng cảm thấy Mộ Dung Dịch đang đầu cơ trục lợi. Muốn làm mọi người cảm thấy dường như giữa họ và ta có quan hệ bí mật gì đó. Một vài nhà đầu tư cũng sẽ ủng hộ dự án mà anh ta đầu tư. Tốt lắm, cậu tung tin rằng chúng ta đang nhắm được vài dự án lớn. Chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, chúng ta sẽ tạm gác lại những dự án đã đầu tư. Muốn trục lợi từ tối à, mơ đẹp quá nhỉ. Doãn Cẩn thật sự rất nể Ôn Khanh Mổ. Cứ như vậy, không cần tốn xu nào cũng có thể làm Mộ Dung Dịch dốc hết của cải ra. Vâng, sếp Ôn, tôi sẽ đi làm ngay. Ôn Khanh Mộ đã đồng ý với Tô Lạc Ly sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng anh không nuốt nổi cơn giận này. Vậy thì cứ làm nhà Mộ Dung không ăn Tết nổi là được. Trừng phạt để cảnh cáo. Hơn nữa, đã điều tra rõ chuyện tiết lộ ca phẫu thuật sảy thai cho mợ chủ chưa? Ôn Khanh Mộ lại nhíu mày. Hôm đó cô ấy nhận được một cuộc gọi nói là Hiệp hội Liên hiệp Phụ nữ gì đấy. Cuộc điện thoại này báo chuyện sảy thai cho mợ chủ. Mợ chủ mới đến bệnh viện điều tra. Tôi đã điều tra số điện thoại này rồi. Là máy bàn. Đúng là số máy của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Sau đó thì sao? Tôi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ hỏi rồi. Họ nói hoàn toàn không có dự án kiểm tra theo dõi tình hình phụ nữ sảy thai. Sau đó tôi tiến hành điều tra lần lượt từng người trong hiệp hội. Xác định được một nhân viên đang làm việc. Nhân viên này quen với Hạ Liên. Hạ Liên, sao anh cảm thấy hơi quen tại nhỉ? Là trợ lý của cô Tiêu Mạch Nhiên. Lúc này Ôn Mộc Khanh mới nhớ đến. Thì ra là Tiêu Mạch Nhiên thật. Tốt lắm, sếp Ôn, anh định xử lý thế nào? Để tôi suy nghĩ đã. Cậu cử đối phó với Mộ Dung Dịch trước đi. Được, vậy tôi đi làm việc trước. Ở phim trường, gần cuối năm rồi nên ít đoàn phim vẫn còn quay phim, nhưng bộ phim mà Tiêu Mạch Nhiên đóng vẫn đang tiếp tục quay. Nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Bởi vì sau hôm nay mọi người sẽ nghỉ Tết nên tràn đầy năng lượng. Sau khi quay xong cảnh của hôm nay, Tiêu Mạch Nhiên về khách sạn cô ta ở chuẩn bị. Tháo trang sức thu dọn đồ đạc về nhà. Người khác thì đã được nghỉ ngơi rồi, nhưng Tiêu Mạch Nhiên thì vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm. Năm mới nhưng cô ta vẫn không dành thời gian để mình được nghỉ ngơi. Hạ Liên, tẩy trang mắt môi của chị đâu? Chị nhờ chị đặt trong túi này nhưng sao không thấy vậy? Muốn có làn da đẹp hoàn hảo thì tất nhiên không thể xem thường việc chăm sóc môi ngày. Càng không thể xem thường việc tẩy trang. Cho nên Tiêu Mạch Nhiên rất nghiêm túc trong việc tẩy trang. Hỏi một lúc lâu rồi mà Hạ Liên vẫn chưa trả lời. Hạ Liên, Hạ Liên, Tiêu Mạch Nhiên gọi vài lần liên tục. Hà, chuyện gì vậy chị Mắc Nhiên? Hai Liên sực tỉnh, có chút hoảng hốt. Em sao vậy? Sao cứ như người mất hồn? Gia đình em gặp chuyện gì hả? Tiêu Mạch Nhiên quan tâm. Em đứng lên nói trước đã. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Mạch Nhiên đỡ Hạ Liên dậy. Chị Mạch Nhiên, em, cách chương.